Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, luận võ chọn rể. Trung thần A, đây mới là trung thần A. Tự Tranh đều sắp bị Lục Xanh cảm động khóc, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Đối với hình ảnh bên trong Lục Xanh lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi có thể lưu lại một bức trận đồ. Vì nghĩa quốc công tước gia truyền trận đồ, rất nhiều công hầu gia bên trong đều có trận đồ. Ngươi nếu không có yếu người khác nhất đẳng. Cái này, không cần a. Lục Xanh có chút khó khăn. Bảy bức trận đồ thế nhưng là một bộ. Muốn giao thiếu ra một bộ. Đợi đến về sau muốn tế lên Đông Phương Thanh Long trận đồ thời điểm không phải lúng túng. Đây là trẫm đặc cách. Lấy chiến công của ngươi. Đã sớm có tư cách này, coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng nên vì con cháu đời sau cân nhắc. Lưu một bức trận đồ, có thể bảo vệ con cháu đời sau ngàn năm thịnh vượng. Cái kia, thần hy vọng đem Ngư Long trận đồ thu về. Thần cho rằng, bảy bức trận đồ đủ để cho toàn bộ thần châu huyền thiên phủ sử dụng. Tự Tranh có chút kinh ngạc, nhưng nháy mắt cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Hắn nhớ mang máng trước đó Lục Xanh nói qua, cái kia bảy bức trận đồ là lẫn nhau phù hợp. Có thể, chờ ngươi đem bảy bức trận đồ đưa đến kinh thành về sau. Chấm liền đem Ngư Long trận đồ chuyển giao cho ngươi. Đúng rồi, cái kia đưa ngươi bảy bức trận đồ ngươi. Tại thiên giới cái gì địa vị? Kỳ thật, Lục Xanh rất muốn nói không cần. Ngư lực trận đồ một mực đang Lục Xanh trong óc chưa hề nộp lên qua. Bất quá diễn trò nha, liền phải làm nguyên bộ. Hắn a, Đông Hoa đế quân đi. Nha, là phân công quản lý cái gì? Nam tiên đứng đầu đi. Khụ khụ khụ, Tự Tranh đột nhiên kịch liệt ho khan. Ngươi một câu như vậy nhẹ nhàng Đông Hoa đế quân đi nói hình như không phải cái gì nhân vật không? Tầm thường. Kết quả đến một câu nam tiên đứng đầu. Cố ý à. Cùng lúc đó, trong bóng đêm đen nhánh, một cái thân ảnh màu xanh chậm rãi đi qua dưới ánh trăng rừng tùng. Một trận tiếng đàn mịt mờ truyền đến. Tiếng đàn tĩnh mịch như núi suối nước chảy khiến cho người tâm thần thanh thản. Người áo xanh tới gần. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng. Một cái nữ tử áo trắng trong ngực ôm đàn. Tại dưới ánh trăng giống như giao chỉ tiên nữ hạ phàm. Thiên linh châu xuất thế. Vì sao không đem đoạt tới? Ta đánh thắng được a? Thanh y nam tử khẽ cười một tiếng. Cũng không có nửa điểm không nhanh. Phảng phất đánh không lại cái kia là chuyện đương nhiên không có nửa điểm mất mặt. Vì sao? Bởi vì Lục Xanh. Theo ta được biết, Lục Xanh tu vi mới chỉ là đạo cảnh mới là. Chỉ là đạo cảnh, người áo xanh cười lạnh, không có tự mình trải qua, người vĩnh viễn không biết thực lực của hắn đáng sợ cỡ nào. Chỉ là đạo cảnh, ai muốn lại nói với ta Lục Xanh chỉ là khu khu đạo cảnh. Ta lập tức thay hắn hướng Lục Xanh hạ một phong chiến thư. Phát như thế lớn tính tình làm cái gì? Nữ tử tựa hồ bởi vì người áo xanh ngữ khí rất là không nhanh. Hừ nhẹ hơi lại dẫn khẽ kêu nói, không phải ta nghĩ phát cáu, mà là cái này Lục Xanh thực sự để người suy nghĩ không thấu. Đối ngoại một mực dùng đạo cảnh tu vi để che giấu chính mình. Trên thực tế võ công sớm đã phá cảnh siêu phàm, thậm chí tại siêu phàm bên trong cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Chí ít, ta không phải đối thủ của hắn, ngươi không phải, ta không phải. Ngươi giao thủ với hắn rồi? Không có. Đen có người nói dị thường quả quyết, nhưng lại dị thường trột ra. Nhưng ta nhìn thấy hắn hiện ra chân thực thực lực. Sở dĩ, ta cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện chiêu chọc hắn. Vô luận ai bị hắn để mắt tới. Cam đoan không may, Lục Xanh cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Hồi Sở Châu bồi lão bà, bộ phi yên bụng đã hiển mang thai. Coi như mặc rộng rãi quần áo cũng có thể nhìn ra bụng dưới hở ra. Mang cái thứ nhất thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ. Mà khi mang cái thứ hai thời điểm, rõ ràng thô ráp rất nhiều. Dù sao hai người rất tùy ý, mang Lục Dĩnh thời điểm, bộ phi yên liền công cũng không dám luyện, sợ vận kém khí mà dẫn đến làm bị thương hài tử. Hiện tại nha, mỗi ngày cùng Lục Xanh khắp nơi lắc lư, đi Yên La đảo câu cá, ăn khắp Sở Châu mỹ thực. Một tháng kia, đừng đề cập nhiều tự tại. Bất quá cái này ngày nghỉ thời gian cũng không thể lâu dài như vậy. Lan Châu bên kia vẫn là muốn chiếu cố, nhất là Lan Châu kinh tế nhanh chóng phát triển hiện tại, hấp dẫn nhóm lớn quan ngoại khách tới, có Thổ Phiên, có Tây Vực các nước, có Thảo Nguyên. Đám người này không quá minh bạch Đại Vũ Huyền Thiên Phủ là cái gì cơ cấu, cũng không hiểu rõ lắm Huyền Thiên Phủ ba chữ đại biểu dạng gì lực uy hiếp. Cho nên, Huyền Thiên Phủ có cần phải cho bọn hắn lên lớp, bản thân thể nghiệm một chút Huyền Thiên Phủ pháp luật đạo đức để thăng giáo dục. Hiệu quả nha, tạm thời không thế nào rõ ràng, bởi vì có một lứa lại một lứa tiểu bạch tràn vào Lan Châu. Nhưng bị giáo dục qua tiểu bạch nhóm, ngược lại không có mấy cái dám lại lần ngược gây án. Có lá gan này người, trên cơ bản rất khó lần thứ hai đi ra ngoài nữa. Lục Xanh trở lại Lan Châu, trừ gian diệt ác cường độ một lần nữa tăng cường. Trên cơ bản mỗi chu đô có đột kích hành động, không nói những cái khác. Lan Châu mới xây lao động cải tạo quặng mỏ lại muốn xây dựng thêm. Ngươi nói cái gì? Lục Xanh trừng mắt kinh ngạc con mắt nhìn lên trước mặt Tôn Du. Đột nhiên, Tôn Du dĩ nhiên mang đến như thế kình bảo tin tức. Luận võ chọn rể, ngươi xác định Tiên Linh Cung để Lan Châu các phái hướng Đại Vũ 19 châu võ lâm cấp cho Kim Long thiếp. Tại Thần Châu có danh tiếng môn phái đều nhận được thiếp mời. Mà lại thanh niên tài tuấn trong bảng, xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ đều có thu được mời. Tiên Linh Cung có như thế lớn động tác, làm sao không có cùng chúng ta thông báo một tiếng? Cái này, không cần phải vậy a. Nhân gia luận võ chọn rể là chuyện của người ta, sao có thể không quan hệ? Hắn muốn cử hành luận võ chọn rể, khẳng định sẽ có vô số giang hồ nhân sĩ chen chúc mà đến đây đi. Như vậy nhiều võ lâm nhân sĩ vọt tới, chúng ta Lan Châu trị an có phải hay không lại muốn không xong? Cái này, Tôn Du cảm giác Lục Xanh đây là đang cưỡng từ đoạt lý. Cái kia, là đệ tử nào muốn kiếm chồng? Cần phải hưng sư động chúng như vậy à? Khiến cho còn cho rằng Thần Châu võ lâm liền ước gì làm Tiên Linh Cung rể hiền đâu. Cư tất. Tiên Linh Cung lần này cần vì 24 tên đệ tử tuyển rể. Đại nhân, ngài có phải hay không đối với Tiên Linh Cung có cái gì thành kiến? Có a, không có a. Lục Xanh đương nhiên là thề thốt phủ nhận. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là khắp thiên hạ thật đúng là rất hiếm có Tiên Linh Cung. Côn Luân Thánh Địa ngoại môn a. Muốn có thể trở thành Tiên Linh Cung con rể, đây còn không phải là nửa chân đạp đến tiến Côn Luân Thánh Địa. Còn nữa nói, Tiên Linh Cung đệ tử chất lượng, kia là không thể nói. Mỗi một cái đều là băng cơ ngọc phu mỹ nhân, tùy tiện xuất ra một cái, đều không kém nửa điểm phồn hoa đô thị tiểu thư khuê các. Võ công lại cao, tướng mạo xinh đẹp, xuất sinh lại cao quý. Thuộc hạ thực sự tìm không ra giang hồ thanh niên tài tuấn không chạy theo như vịt lý do. Làm sao? Ngươi tâm động rồi. Đáng tiếc, ta đã thành thân, mà lại coi như ly dị đều không được. Vì sao? Tiên Linh Cung tuyển rể điều kiện cũng rất cao. 30 tuổi trước đó, tiên thiên cảnh giới phía trên, không có hôn ước đồng tử chi thân. Ếch, điều kiện này cao a. Cao rất không hợp thói thường. 30 tuổi trước đó tiên thiên cảnh giới có thể có bao nhiêu? Toàn bộ võ lâm cũng không tìm tới 2000 cái. Hơn nữa còn nếu không có hôn ước đồng tử chi thân, Như vậy sợ là 500 cái đều chưa hẳn có. Bất quá nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý. Tiên linh cung chọn tất nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Nếu như không phải giang hồ võ lâm ưu tú nhất thanh niên tài tuấn, sao có thể trở thành tiên linh cung rể hiền? Đến mức đồng tử chi thân, đoán chừng cùng nam nhân xử nữ tình kết một dạng ý tứ. Tiên linh cung người mắt cao hơn đầu, liền Lục Xanh hiểu rõ Bắc Dạ Vô Nguyệt đến nói, để nàng ủy thân một cái từng có quá khứ nam nhân đoán chừng nàng cũng không vui lòng. Lúc nào cử hành? 15 tháng 11, nhưng báo danh thời gian hết hạn đến mùng 8 tháng 11. Khẩn trương như vậy, tiên linh cung đệ tử rất vội vã gả a. Đây cũng không phải, đây cũng là khảo nghiệm một trong. Nếu như muốn tham gia luận võ chiêu thân nhân không thể tại thời hạn cuối cùng bên trong đuổi tới. Vậy đã nói rõ thành ý không đủ. Tiên linh cung đối ngoại sự tình làm sao nói đến? Cái gì phá sự? Đem các phủ huyền thiên vệ huynh đệ điều điểm trở về. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng rồi, các huynh đệ thay mới quân trận có hoàn thành hay không? Các huynh đệ đối với quân trận huấn luyện rất quen thuộc. Chẳng qua là đổi một bộ trận đồ mà thôi. Cũng không khó xử. Hiện tại đã toàn bộ thay thế hoàn thành. Tiểu đội 10 người trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Đừng không coi trọng. Chúng ta đối đãi vấn đề gì cũng không thể khinh thị. Điều tới huynh đệ tập kết mới lâm thời bộ đội, từ các ngươi ba cái phân biệt thống lĩnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ tràn vào Tây Ninh Thành. Các ngươi xem tình huống mà định ra, nếu như quá nhiều người, ta trao quyền các ngươi phong tỏa Tây Ninh Thành không cho phép bọn hắn tiến đến. Rõ, tương lai 10 ngày. Quả nhiên có vô số võ lâm nhân sĩ hướng Lan Châu vọt tới. Mà lại trong đó hay là xem náo nhiệt người chiếm đa số. Nhưng cũng may Lan Châu đủ lớn. Mà lại Lục Xanh còn hy vọng những này người có thể kích thích một chút Lan Châu tiêu phí. Ngay từ đầu cũng không có chặt chẽ quản khống. Bởi vì Lan Châu chỗ xa xôi. Sở dĩ rất nhiều đơn thuần vì xem náo nhiệt cũng không có thật xa chạy tới. Nhưng cho dù dạng này, mấy ngày gần đây nhất Tây Ninh Thành trên đường cũng là kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là dẫn theo binh khí võ lâm nhân sĩ. Màn đêm buông xuống, tại sau khi trời tối, Tây Ninh Thành cửa thành liền sẽ đóng lại. Không chỉ là Tây Ninh Thành, toàn bộ Lan Châu đều là như thế. Chỗ lấy võ lâm nhân sĩ nhất định phải cam đoan trước lúc trời tối đuổi tới trong thành. Nếu như bỏ lỡ túc đầu, vậy cũng chỉ có thể tại dã ngoại hoang vu qua đêm. Hiện tại Lan Châu cùng mấy năm trước khác biệt, coi như ở tại dã ngoại hoang vu cũng không có gì đáng lo lắng. Đổi mấy năm trước thử một chút, mặc kệ là đạo phỉ vẫn là sói hoang, cũng có thể làm cho ngươi không sống tới hừng đông. Trong bóng đêm, vài con khoái mã nghĩ đến Tây Ninh Thành cửa bắc băng băng mà tới. Khi tới gần cửa thành thời điểm, một tên tráng hán đột nhiên kéo một phát cương ngựa. Móa nó, cửa thành đã đóng. Nãi nãi, là ai cùng ta nói Tây Ninh Thành cửa thành muốn tới giờ hợi mới đóng? Đại ca, cửa thành đã đóng làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta leo tường đi vào đi. Ngũ đệ không thể, leo tường vào thành là muốn lấy đạo phỉ chi danh trị tội. Nhị ca. Chúng ta trước kia lại không phải chưa từng làm. Chúng ta giang hồ nhân sĩ đi tới đi lui không phải rất bình thường a. Ta nhìn vẫn là leo tường đi vào đi. Mẹ, hơn 10 ngày màn trời chiếu đất. Sớm muốn tìm cái đàn bà ổ hào hào ngủ một giấc. Khác thành ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng nơi này là Tây Ninh Thành. Lan Châu Tây Ninh Thành thế nhưng là cùng Sở Châu An Khánh Thành một dạng nhất định không thể trêu. Chọc, mẹ nó, mấy năm này một mực nghe Huyền Thiên Phủ bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Chúng ta Thái Nguyên Huyền Thiên Phủ cũng không có truyền như vậy tà dị nha. Đó là bởi vì Thái Nguyên Huyền Thiên Phủ không phải Lục Xanh dòng chính. Còn nữa nói, Lục đại nhân tự mình tọa trấn Tây Ninh thành, ai dám làm loạn? Ngũ đệ, nhẫn một đêm đi, buổi sáng ngày mai liền vào thành. Đại ca, chúng ta vừa rồi đi trong rừng đi tiểu thời điểm giống như nhìn thấy bên trong có một cái treo đèn lồng đỏ tửu lâu, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Một người trung niên nam tử đột nhiên chen lấn chen lông mày, lộ ra tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Ngươi nhìn nhầm đi, dã ngoại hoang vu chỗ nào sẽ có thanh. Khụ khụ khụ, tửu lâu à, nếu không chúng ta lại đi xem một chút. Dù sao cũng liền 7-8 dặm, ta hẳn là không nhìn nhầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.